Phương trình hạ chí phần 2. Chương 8. Kiêu Hai mở mắt, cảm giác như vừa nghe thấy tiếng hát của ai đó. Cậu đang nằm trên điểm, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, cả tường và trần nhà đều lạ hoắc. Mãi sau cậu mới nhớ ra đây là nhà bác của mình. Hôm qua cậu đã đi tàu Shinkansen tới đây. Buổi tối cậu còn chơi bắn pháo hoa cùng với ông Shigeharu. Nhưng đây không phải là căn phòng mà trưa hôm qua bác gái đã dẫn cậu tới. Cũng không thấy ba lô của cậu đâu cả. Phải rồi, Kiêu Hay lại nhớ ra tiếp. Sau khi chơi bắn pháo hoa xong, hai bác rủ nhau ăn dưa hấu. Đây là căn phòng gia đình Shigeharu thường dùng làm phòng khách. Lúc Kiêu Hay đang ăn dưa hấu, ông Shigeharu bảo sẽ đi gọi điện cho khách một lát. Cậu nhớ mình đã xem TV một mình, nhưng sau đó thế nào thì chịu không nhớ nổi nữa. Kiêu Hay ngồi hẳn dậy, nhìn xung quanh. Chiếc bàn gấp dùng lúc ăn dưa đang để ở góc phòng. Hình như cậu đã thiếp đi trong lúc xem TV, thế nên ông Shigeharu mới trải điểm ra đây cho cậu nằm. Trên kệ TV có đặt một chiếc đồng hồ để bàn. Kim đồng hồ đang chỉ 9 giờ 20 phút. Kiêu Hay đứng dậy, cậu vẫn mặc áo thun với quần sóc giống như lúc chơi bắn pháo hoa tối qua. Kiêu Hay kéo cửa trượt ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang, cậu bèn ra xem thử thì thấy hai người đàn ông đang đứng đó. Một người tầm tuổi trung niên, dáng dấp đậm, người còn lại trẻ hơn, cả mặt mũi lẫn hình thể đều săn chắc. Ông Shigeharu ngồi trên chiếc ghế mây dài, hình như đang tiếp chuyện họ. Cháu dậy rồi đấy à? Ông Shigeharu nhận ra Kiêu Hay. Hai người đàn ông hướng mắt về phía Kiêu Hay, cậu bé bất giác đứng khựng lại. Đây là cháu trai của anh à? Người đàn ông trung niên hỏi Shigeharu. Đúng vậy, là con trai của em vợ tôi. Cháu đang nghỉ hè nên đến đây chơi từ hôm qua. Người đàn ông trung niên gật đầu, đứng phía sau. Cậu thanh niên trẻ tuổi hơn đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Vậy rất xin lỗi, nhưng phiền ông bà cứ giữ nguyên hiện trạng căn phòng đó giúp chúng tôi nhé. Người đàn ông trung niên nói. Chúng tôi biết rồi, có một phòng thôi nên cũng không có vấn đề gì đâu. Đằng nào cũng hết lễ Obon rồi, vả lại hầu như chẳng có mấy khách đặt phòng. Ông Shigeharu nói như thể đang tự giễu. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó. Căn phòng đó là phòng nào nhỉ? Bác ơi, Kiêu Hay lên tiếng. Cháu có thể về lại phòng hôm qua không ạ? Ông Shigeharu nhìn người đàn ông trung niên. Phòng của cậu bé là phòng khách ở tầng 2, chắc không vấn đề gì chứ. À, đương nhiên rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười với Kiêu Hay. Nếu không có việc gì thì cháu đừng lên tầng 4 nhé. Bọn chú vẫn cần điều tra một số thứ ở trên đó. Các chú này là cảnh sát đấy. Nghe vậy Kiêu Hay tròn xe mắt. Đã có chuyện gì vậy ạ? À không, chuyện đó... Ông Shigeharu tỏ vẻ giữ ý trước mặt hai viên cảnh sát. Chắc là chuyện gì đó không thể nói cho trẻ con nghe rồi. Lại thế, người lớn lúc nào cũng tự cho rằng không thể chia sẻ bí mật với bọn trẻ con mà chẳng hề có căn cứ gì. Nếu là trước đây, những lúc như thế này thế nào Kiêu Hay cũng lằng nhằng, hỏi cho bằng được. Nhưng giờ thì cậu không thấy nữa. Cậu chỉ hừ một tiếng rồi đi về phía sảnh thang máy. Ngay trước khi bấm nút thang máy, Kiêu Hay vô tình nhìn về phía phòng tiệc. Cậu thấy đôi dép trong nhà xếp trước cửa phòng, có lẽ ai đó đang dùng bữa sáng. Kiêu Hay rón rén lại gần căn phòng, cửa kéo vẫn đang để mở. Cậu lén lút nhìn vào trong thì thấy Yukawa đang trộn natto. Cậu ngồi đúng vị trí hôm qua đã ngồi trong bữa tối. Yukawa đột nhiên dừng tay. Sở thích của nhóc là nhìn trộm người khác ăn cơm à? Kiêu Hay rụt đầu lại, nhưng lần này cậu quyết định sẽ đường hoàng xuất hiện. Lúc này Yukawa đang bỏ natto đã trộn vào bát cơm. Anh không định quay ra nhìn Kiêu Hay. Cháu tưởng ai đó khác. Yukawa khịt mũi, nở nụ cười như thể coi Kiêu Hay là thằng ngốc. Một câu trả lời ngốc nghếch. Đây là phòng ăn dành riêng cho khách trọ. Vì thế ở đây vào giờ này đương nhiên chỉ có thể là khách. Hơn nữa từ hôm qua khách đến trọ ở đây chỉ có hai người. Một người đã mất tích nên chỉ còn lại một người. Vậy nên còn ai khác ngoài chú nữa? Mất tích? Vị khách kia đã mất tích rồi ạ? Đang đưa đũa gắp cá khô, Yukawa bỗng dừng tay lại. Cuối cùng anh cũng chịu nhìn về phía Kiêu Hay. Hóa ra nhóc chưa biết chuyện gì à? Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Cháu thấy cảnh sát tới đây, nhưng họ không cho cháu biết chuyện gì. Người lớn luôn như vậy mà. Đừng có dằn dõi về mấy chuyện không đâu. Biết mấy chuyện người lớn giấu giếm cũng chẳng có ích lợi gì cho cuộc đời của nhóc đâu. Yukawa húp canh miso. Nghe nói họ đã tìm thấy xác của ông ấy. Xác? Nghĩa là ông ấy đã chết rồi ạ? Nghe đâu tối qua chẳng rõ ông ấy ra ngoài từ lúc nào rồi không thấy trở về. Đến sáng nay, người ta phát hiện cái xác ở bãi đá ngoài bờ biển. Rất có thể ông ấy bị ngã từ trên đê xuống. Ra vậy, ai nói cho chú biết thế à? Cô con gái nhà này, hình như là tên Narumi phải không nhỉ? Cô ấy đã kể chuyện đó khi chú hỏi tại sao mãi chưa thấy cô ấy bữa sáng. Ồ, Kiều Hay quay lại, nhìn về phía hành lang. Không biết chị Narumi đang ở đâu rồi? Cô Narumi chắc đang ở chỗ cảnh sát cũng nên. Yukawa nói như thể đi guốc trong bụng của cậu bé. Đi cùng với bà chủ. Sao bác cháu lại phải đến chỗ cảnh sát à? Chắc là để viết tờ khai chính thức. Người tiếp xúc trực tiếp với vị khách đã mất kia thực chất chỉ có mình bãi. Chú nghĩ họ sẽ hỏi những câu đại loại như thái độ của vị khách đó khi ấy thế nào? Thế thì phiền chết đi được. Chẳng qua chỉ là ngã xuống vách đá rồi chết thôi mà. Yukawa lại dừng tay đang cầm đũa lại, nhìn về phía Kyuhei. Cháu nghĩ thân nhân của người đã khuất sẽ có cảm giác thế nào? Nếu cảnh sát nói với họ rằng ông ấy bị ngã xuống vách đá và chết, chỉ vậy liệu họ có cam lòng hay không? Chắc họ sẽ muốn biết lý do tại sao lại như vậy, càng chi tiết càng tốt. Trái lại, chú cầu mong cho cảnh sát sẽ không điều tra theo kiểu chiếu lệ. Thế có nghĩa là gì à? Chẳng có nghĩa gì sâu xa đâu. Nhai miếng cơm trộn natto xong, Yukawa với tay lấy tách trà ấm. Này, cháu hỏi một câu được không? Nếu là về vụ tai nạn đó thì chú không biết gì hơn đâu. Không phải chuyện đó, cháu muốn hỏi tại sao chú lại quyết định ở trọ đây. Cháu muốn hỏi tại sao chú lại quyết định trọ ở đây. Vẫn đầy nhà trọ khác cơ mà. Yukawa nghiêng đầu, tay mân mê tách trà. Chú không được phép trọ đây à? Không phải vậy, thường thì chắc chú phải đặt phòng ở nhà trọ nào đó trước khi đến Hagiraura rồi chứ. Có đặt trước, nhưng không phải chú mà là người của Desmet chuẩn bị. À, cháu biết bọn họ là mấy người đang định đào biển lên đúng không? Kẻ thù của chị Narumi. Yukawa cười nhăn nhó, chắc tại từ kẻ thù nghe hơi kỳ quặc. Nếu nói theo cách của nhóc thì chú cũng không hoàn toàn là đồng minh của Desmet đâu. Bởi quan điểm của chú là không nhất thiết phải bằng mọi giá thực hiện kế hoạch khai thác tài nguyên biển lần này. Thế nên nếu được, chú không muốn nợ nần Desmet thứ gì cả. Họ đã nhờ chú ủng hộ trong buổi thuyết trình kia, nên việc chuẩn bị nhà trọ cho chú âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng thật tình chú thấy không thoải mái. Đúng lúc đó chú gặp nhóc và biết đến nhà trọ này. Chú nghĩ chắc đó cũng là một cơ duyên nào đấy nên đã quyết định trọ ở đây. Giải thích như vậy nhóc đã thỏa mãn chưa? Kêu hai gật gù. Cháu hiểu rồi. Nhưng giáo sư cũng kỳ quặc nhỉ. Yukawa chào mày. Giáo sư? Thì chú đang nghiên cứu khoa học ở trường đại học còn gì? Không phải họ gọi chú là giáo sư à? Có phải gọi là thầy à? Gọi thế nào cũng được, giáo sư hay thầy, thì sự thật là chú đã học xong bằng tiến sĩ rồi. Vậy cháu sẽ gọi chú là giáo sư nhé, gọi thế nhỏ ít hơn. Tùy nhóc. Nhưng sao nhóc lại nói chú kỳ quặc? Thì nếu cháu là chú, cháu sẽ ở nhà trọ người ta chuẩn bị, kiểu gì ở đó chẳng tốt hơn ở đây. Nghe nói là một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất ở Hariraura. Đấy, thấy chưa? Nếu họ triển khai kế hoạch khai thác tài nguyên biển, hẳn giáo sư sẽ được hời hơn phải không ạ? Yukawa uống cạn tách trà, vừa lắc đầu vừa đặt tách trà xuống. Các nhà khoa học sẽ không thay đổi lập trường của mình chỉ vì chuyện lời hay không lời đâu. Điều họ quan tâm trước nhất phải là con đường nào sẽ có lợi hơn cho nhân loại. Nếu đã xác định con đường đó hữu ích, thì cho dù nó không đem lại lợi ích cho bản thân mình, họ cũng vẫn phải lựa chọn. Đương nhiên, lý tưởng nhất là con đường vừa đem lại lợi ích cho nhân loại, vừa giúp bản thân kiếm được lời. Kiều Hay nghĩ bụng, người này chỉ toàn nói lý thuyết, khó hiểu quá. Bình thường xung quanh cậu chẳng có ai dùng từ nhân loại cả. Nghĩa là các nhà khoa học không cần tiền à? Làm gì có chuyện đó, chú cũng cần tiền chứ. Có ai chê tiền bao giờ, chỉ là chú không nghiên cứu chỉ vì tiền. Nhưng công việc của giáo sư là nghiên cứu khoa học phải không ạ? Nếu đã làm việc thì phải có lương chứ. Bọn chú nhận lương từ trường đại học. Vậy trước hết chú phải nghĩ đến chuyện làm sao để kiếm được tiền chứ. Bố mẹ cháu hay bảo mình bỏ tiền ra trả lương cho nhân viên. Ai không làm được việc thì đuổi luôn cho rồi. Yukawa chống hai tay xuống chiếu, giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân. Đoạn anh xích mông ngồi chính diện với Kiều Hay. Hình như nhóc đang hiểu nhầm, nên để chú giải thích cho mà nghe nhé. Lương chú nhận được là thù lao của việc dạy vật lý cho các anh chị sinh viên. Tất nhiên chú cũng làm nghiên cứu. Nhưng cho dù có công bố bao nhiêu bài luận đi chăng nữa, chú cũng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào. Đúng là trường đại học có cấp chi phí để chú nghiên cứu, nhưng cái đó gọi là đầu tư. Bởi giả sử luận văn của chú được đánh giá cao, kiểu như đạt giải Nobel chẳng hạn, nó sẽ đem lại danh tiếng cho nhà trường. Kiều Hai nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của nhà vật lý. Đoạt giải Nobel đấy ạ? Chú bảo là giả sử rồi mà. Yukawa lấy ngón giữa đẩy gọc kính lên. Các nhà khoa học chỉ muốn tìm ra chân lý. Nhóc có hiểu chân lý nghĩa là gì không đấy? Hơi ạ. Trong số các nhà khoa học, rất nhiều người vẫn đang miệt mài nghiên cứu về sự hình thành của vũ trụ. Nhóc có biết neutrino không? Đó là một loại hạt sơ cấp bắn ra từ vụ nổ siêu tân binh. Bằng việc phân tích các hạt này, người ta có thể biết được hình dạng của những ngôi sao ở xa tít mù tấp. Thế nhưng nếu được hỏi những nghiên cứu như thế có đem lại lợi ích gì không, thì chú chỉ có thể trả lời rằng nó chẳng có tác dụng gì tới cuộc sống thường ngày của con người cả. Vậy người ta làm những việc đó để làm gì ạ? Vì họ muốn biết. Yukawa trả lời dứt khoát. Nhóc đã dùng bản đồ để tới đây phải không? Nhờ bản đồ mà nhóc không bị lạc đường. Tương tự như vậy, loài người cũng cần một tấm bản đồ chi tiết chỉ cho họ biết thế giới này đang như thế nào để họ có thể đi đúng đường. Tuy vậy, bản đồ mà chúng ta đang có vẫn chưa hoàn chỉnh, gần như không dùng được. Thế nên đến tận thế kỷ 21 rồi mà con người vẫn cứ mắc sai lầm. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, môi trường bị hủy hại. Tất cả đều bởi vì chúng ta mới chỉ là một tấm bản đồ đầy thiếu sót. Sứ mệnh của các nhà khoa học chính là làm sáng tỏ những thiếu sót ấy. Cháu nghe chán ồn. Tại sao? Cái gì chán cơ? Chán ở chỗ nó không sinh ra tiền. Nếu là cháu, cháu chẳng có hứng thú làm đâu. Mà cháu cũng kém mấy môn tự nhiên lắm. Không biết chúng có ích gì chứ. Chú này, nghiên cứu khoa học có thú vị không à? Không còn gì thú vị hơn. Chẳng qua là nhóc chưa biết thôi. Thế giới này ngập tràn những điều bí ẩn, không gì sánh được niềm vui sướng khi tự mình làm sáng tỏ, dù chỉ là một bí ẩn nhỏ nhòi nhất. Kiêu Hay không tài nào hiểu được. Cậu xoay cổ, nghiêng cả người sang một bên. Cháu chẳng cần. Chừng nào chưa trở thành tổng thống Mỹ, cháu chẳng quan tâm đến việc loài người có đang đi đúng đường hay không. Yukawa khịt mũi cười khổ. Có lẽ chú dùng từ loài người thành ra nghe hơi to tát. Nói đơn giản là mỗi người thôi cũng được. Mỗi khi định làm gì đó, con người luôn phải đứng giữa những sự lựa chọn. Hôm nay nhất định sẽ làm gì? Cháu chưa biết. Tối qua bác cháu bảo sẽ dẫn cháu ra biển chơi, nhưng lại xảy ra vụ tai nạn kia nên cháu cũng chưa biết thế nào. Cứ coi như ông ấy thu xếp được đi. Khi đó nhóc sẽ có hai sự lựa chọn. Một là đi biển như dự định, hai là hoãn lại. Làm gì có chuyện đó. Nếu bác ấy bảo dẫn cháu đi thì đương nhiên cháu sẽ đi rồi. Trời mưa cũng đi à? Kiều Hai nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết xấu à? Chú không biết. Có thể lúc nhóc ra khỏi nhà trời vẫn đẹp, nhưng không biết chừng lại sầm xì ngay cũng nên. Vậy thì trước tiên cháu sẽ xem dự báo thời tiết. Chính nó đó. Dự báo thời tiết chính là kết quả của khoa học khí tượng. Nhưng dự báo thời tiết ngày nay vẫn chưa chính xác. Chắc hẳn nhóc sẽ muốn biết thông tin dự báo cụ thể hơn, chính xác hơn. Chẳng hạn như thời tiết ở bãi biển Hariraura trong 1 giờ tới, rồi trong 2 giờ tới sẽ như thế nào, phải không? Thì đúng là vậy. Nhưng cái gì không biết thì đành chịu thôi à. Vậy nhóc hãy thử hỏi các ngư dân trong vùng xem thời tiết hôm nay thế nào. Chắc chắn họ sẽ chỉ cho nhóc biết cụ thể. Sáng nào trước khi ra biển, họ cũng phải ước lượng xem thời tiết ngày hôm đó thế nào. Bởi nếu biển động dữ dội, họ có thể sẽ mất mạng. Họ không chỉ dựa vào dự báo thời tiết, mà còn dựa vào tình hình thời tiết các ngày trước đó. Màu trời, hướng gió, độ ẩm, không khí để dự đoán một cách chính xác nhất. Đó chính xác là khoa học đấy. Nhóc bảo học mấy môn tự nhiên chẳng có gì à? Trước khi nói như vậy, ít nhất hãy học cách xem bản đồ thời tiết đi nhé. Kiêu Hai im bặt vẻ bực bội. Chắc vì nghĩ cậu bé không thể nói lại được nữa, Yukawa liền đứng dậy. Xong trước khi ra khỏi phòng, anh ngoảnh lại nhìn xuống cậu bé. Nhóc ghét mấy môn tự nhiên cũng không sao cả. Nhưng hãy nhớ một điều, nếu cứ giữ thái độ buông xuôi trước những điều mình không biết, đến một lúc nào đó, nhóc sẽ phạm phải sai lầm lớn đấy. Chương 9. Ga Nakahari là nhà ga gần phòng cảnh sát Hari nhất, và cũng là nhà ga lớn nhất của tuyến đường này. Bởi ít ra, nó cũng được xây thành một tòa nhà. với một bùng binh ngay phía trước. Song với dân cư Tokyo thì đây vẫn chỉ là một nhà ga quê mùa thôi. Nishiguchi nghĩ, mỗi năm anh đều lên Tokyo vài lần, song lần nào anh cũng choáng ngợp, vì đến đâu cũng thấy toàn những nhà ga hào nhoáng. Sắp đến rồi. Motoyama nhìn đồng hồ đeo tay lẩm bẩm. Thấy vậy, Nishiguchi cũng kiểm tra đồng hồ. Gần 2 giờ 20 phút chiều. Chỉ lát nữa thôi, chuyến tàu tốc hành từ Tokyo sẽ cập bến. Hai người đứng ngay bên ngoài ở cửa soát vé. Chạy tới chạy lui từ sáng nên áo sơ mi của cả hai đều ướt sũng mồ hôi. Xong họ vẫn bật nguyên áo khoác ngoài, cà vạt đeo chỉnh tề. Họ đã ngay lập tức liên lạc được với thân nhân của Sukahara Masasugu. Lúc Nishiguchi gọi đến số điện thoại nhà riêng được ghi trong phiếu trọ, thì vợ của Sukahara, bà Sane, đang ở nhà. Nghe anh thông báo sự tình, bà Sane không thốt nổi nên lời. Sự im lặng kéo dài đó đủ giúp anh hình dung được cảm xúc của bà Sane khi ấy. Cuối cùng bà cũng cất tiếng. Bà hỏi đã có chuyện gì xảy ra với ông Sukahara. Giọng bà điềm tĩnh đến rùng mình. Nishiguchi tường thuật lại mọi chuyện. Bà Sane không hỏi han gì thêm mà chỉ ậm ừ, lắng nghe cho tới khi anh nói xong. Khi anh ngỏ ý muốn bà Sane tới xác nhận thi thể, bà đồng ý và nói sẽ xuất phát ngay. Nishiguchi đọc số điện thoại di động của mình, dặn bà thông báo cho anh ngay khi quyết định được giờ tàu. Anh định sẽ tới ga đón bà. Xong khi ấy, theo kế hoạch, Nishiguchi sẽ chỉ đi một mình. Khoảng một tiếng sau khi gọi điện thoại cho bà Sukahara Sane, Nishiguchi nhận được điện thoại của Motoyama thông báo việc anh ta cũng sẽ đến nhà ga để đón người nhà nạn nhân. Theo lời của Motoyama, một người có tên là Tatara, chánh thanh tra tổ điều tra số 1 thuộc sở cảnh sát Tokyo, đã gọi điện cho cảnh sát trưởng của họ nói rằng ông ấy muốn đi cùng với bà Sukahara Sane. Nghe đâu nạn nhân Sukahara Masasugu là tiền bối của Tatara ở tổ điều tra số 1, vừa mới về hưu năm ngoái. Nishiguchi cũng đoán Sukahara đã từng làm cảnh sát vì ông có mang theo thẻ thành viên của Hiệp hội Cảnh sát Nhật Bản. Song anh không ngờ ông lại trực thuộc tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát Tokyo. Nhưng cũng vì thế mà Nishiguchi mới hiểu được vì sao bà Sane lại có thể điềm tĩnh đến vậy sau khi nghe tin về cái chết của chồng mình. Hẳn bao năm nay, mỗi khi tiễn chồng ra khỏi nhà, bà đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao, có cả chánh thanh tra của sở cảnh sát Tokyo đi cùng như vậy, nên họ không thể để cho một viên cảnh sát quen như anh tự mình đi đón được. Đó là lý do vì sao Motoyama cũng đang ở đây thế này. Ờ, hình như là họ tới rồi kìa. Motoyama nhìn về phía bên kia cửa soát vé và nói. Hành khách nối đuôi nhau xuống cầu thang. Sau đợt lễ Obon, lượng khách du lịch giảm đi trông thấy. Nhìn qua cũng biết những người đi ra phía cửa soát vé toàn là dân địa phương cả. Cứ nhìn kích cỡ hành lý của họ là biết. Trong số đó, có hai người một nam một nữ trông khác hẳn những người xung quanh. Người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc váy liền thân màu xám, đeo kính râm nhạt màu. Áng chừng trên dưới 50 tuổi, còn người đàn ông thân hình cao ráo, bờ vai rộng, trông rất hợp với bộ vest đen. Ông ta đeo kính gọng vàng, mái tóc điểm hoa râm được chải gọn gàng. Là họ đấy, Motoyama thì thầm. Không thể sai được, kia chính là đôi mắt của một thanh tra cảnh sát kỳ cựu. Hai người ra khỏi cửa soát vé, nhận ra Nishiguchi và Motoyama. Người đàn ông rảo bước tiến đến gần không chút do dự, người phụ nữ cũng đi theo sau. Chánh thanh tra Tatara phải không ạ? Motoyama lên tiếng trước. Đúng vậy, các cậu là... Tôi là Motoyama, phụ trách đơn vị điều tra tội phạm thuộc phòng cảnh sát Hari. Còn đây là Nishiguchi, cấp dưới của tôi. Rất mong được anh giúp đỡ ạ. Nishiguchi cúi đầu. Tatara khẽ gật đầu, đoạn chỉ tay về phía người phụ nữ đang đứng chết phía sau. Chị ấy là vợ của Sukahara, chắc các cậu đã biết tên chị ấy rồi nhỉ? Vâng, chúng tôi có nghe tên của bà nhà rồi. Motoyama quay về phía bà Sukahara Sane, cúi gặp người. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc lần này, xin chia buồn cùng bà. Nishiguchi cũng cúi rạp người theo. Làm phiền các anh rồi, bà Sane nói, giọng còn trầm hơn cả lúc nghe trên điện thoại. Xin lỗi, lần này làm phiền mọi người rồi, Tatara nói. Không có gì đâu ạ, Motoyama dè dặt. Nghe chị Sane thông báo về việc anh Sukahara qua đời, tôi cứ đứng ngồi không yên. Nói gì thì nói, đối với tôi anh ấy không chỉ đơn thuần là tiền bối mà còn là ân nhân nữa. Dạ, ra là như vậy à. Motoyama rút khăn mùi xoa ra, lau mồ hôi ở hai bên thái dương. Hiện thi thể ông ấy đang ở đâu? Tatara hỏi. Đang ở nhà xác của phòng cảnh sát. Đã khám nghiệm xong rồi, giờ tôi sẽ dẫn hai vị tới. Vậy à, vậy xin làm phiền. Đứng bên cạnh Tatara, bà Sukahara Sanei lại cúi đầu thật thấp. Nishiguchi lái xe chở hai người tới phòng cảnh sát Hari. Tới nơi, tổ trưởng tổ điều tra hình sự Okamoto đã chờ sẵn ở cửa, cúi người chào đón chánh thanh tra Tatara và bà Sanei. Có yêu cầu gì, xin các vị đừng ngại nói với chúng tôi sẽ cố hết sức trong khả năng có thể. Okamoto với cái lưng gù như đang bắt đầu bài ca xung xe. Xét về cấp bậc thì chánh thanh tra sở cảnh sát Tokyo cũng tương đương với cảnh sát trưởng của một phòng cảnh sát nhỏ. Nishiguchi và Motoyama dẫn hai người xuống nhà xác dưới tầng hầm. Thi thể của Sukahara Masasugu được đặt nằm trên giường sao cho những vết thương không quá nổi bật. Vừa nhìn một cái, bà Sani đã khẳng định ngay đó chính là chồng mình. Mặc dù sắc mặt có phần nhợt nhạt, song bà không hề tỏ ra kích động. Nishiguchi và Motoyama để hai người lại trong phòng, còn họ đứng đợi ngoài hành lang. Khoảng 5 phút sau cửa mở, nhưng chỉ có Tatara bước ra. Giờ chúng ta đi ạ? Motoyama hỏi. Tôi muốn để chị ấy ở trong đó thêm một lát, tiện cũng muốn phiền hai cậu nói rõ đầu đuôi sự việc. Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta qua phòng khác nhé. Nói đoạn, Motoyama nhìn sang Nishiguchi. Cậu ở lại đây nhé. Khi nào bà Sane ra, cậu hãy dắt bà ấy lên phòng họp số 2 giúp tôi. Rõ. Nishiguchi đáp. Sau khi đứng chờ khoảng 10 phút ngoài hành lang tối tăm, Nishiguchi thấy cửa phòng xác khẽ mở. Bà Sane bước ra. Hai mắt của bà đỏ ngầu nhưng không thấy vệt nước mắt nào. Có lẽ bà đã trang điểm lại trước khi ra ngoài. Trông thấy Nishiguchi, bà Sane liền cúi đầu. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Chánh thanh tra Tatara hiện đang trao đổi với cấp trên của tôi về việc lần này. Tôi xin phép được dẫn bà tới chỗ họ. Vậy cảm phiền cậu. Phòng họp số 2 nằm ở tầng 2. Lúc Nishiguchi dẫn bà Sane tới, Motoyama đang mở bản đồ trên mặt bàn để chỉ cho Tatara vị trí hiện trường. Ngoài hai người họ ra, còn có cả tổ trưởng Okamoto và cảnh sát trưởng Tomiya cũng đang ở đó. Thấy bà Sane bước vào, Tomiya nhanh nhảu đứng dậy, động tác nôm chẳng hợp gì với dáng vẻ to béo của ông ta. Ông ta cúi đầu chào và bày tỏ niềm thương xót. Anh Sukahara qua đời ở thị trấn Hariraura. Tatara nhìn về phía bà Sane. Chị có biết gì về nơi này không? Chuyện này... Bà Sane vừa nghiêng đầu vừa ngồi xuống ghế. Tôi vừa nghe từ ngài chánh thanh tra Tatara, hình như ông ấy đã ra khỏi nhà mà không báo cho bà biết là sẽ đi đâu phải không ạ? Motoyama hỏi. Chuyện như vậy có thường xảy ra không? Bà Sane siết chặt dây đeo của chiếc túi đang để trên đầu gối. Từ sau khi về hưu hồi năm ngoái, thi thoảng ông nhà tôi cũng nổi hứng đi tắm xuống nước nóng hoặc đi đây đi đó một mình. Vì ngày thường tôi còn đi làm mà, cũng có khi ông ấy quyết định trước là sẽ đi đâu. Nhưng không ít lần ông ấy chỉ nói với tôi là đi ngắm lá đỏ hay là đi ngắm biển Nhật Bản gì đó. Lần này cũng vậy, tôi chỉ nghe ông ấy nói là sẽ đi đến vùng này, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không biết. Ông nhà đã từng nhắc đến cái tên Hariraura chưa? Chuyện đó thì tôi nghĩ là chưa. Bà Sane không mấy tự tin với câu trả lời của mình. Motoyama đặt chiếc ba lô du lịch đang để ở ghế bên cạnh lên mặt bàn. Bà có nhận ra cái túi này không? Là túi của ông nhà tôi. Bà có thể kiểm tra bên trong được không? Nếu phát hiện thứ gì lạ, xin hãy nói với chúng tôi. Tôi dùng tay trần cũng được à? Đúng là vợ của một cục cảnh sát hình sự có khác. Motoyama đáp. Không sao đâu ạ. Sau khi kiểm tra bên trong xong, bà Sane nói. Tất cả đều là đồ của chồng tôi. Còn điện thoại di động thì sao? Theo những gì chúng tôi xác nhận được, có vẻ như từ khi đến đây ông ấy không dùng điện thoại máy. Bà Sane mở điện thoại, kiểm tra nội dung bên trong cũng như lịch sử các cuộc gọi. Theo những gì cảnh sát tìm hiểu được, lần cuối cùng ông Sukahara gọi điện là cách đây 3 ngày. Địa chỉ gọi đến là nhà trọ Lục Nham Trang, có lẽ là để đặt phòng. Tôi nghĩ không có gì bất thường cả. Tuy có mang theo điện thoại, nhưng ông nhà tôi không mấy khi dùng đến. Ông ấy bảo về hưu rồi, chẳng có ai để mà gọi điện nữa. Ông ấy cũng không gửi thư điện tử. Motoyama gật đầu. Lần này anh ta lấy một cái túi ni lông từ trong túi áo khoác ra. Trong túi có một mẩu giấy, anh đặt nó lên mặt bàn. Bà có biết cái này không? Bà kiểm tra xem ạ. Bà Sukahara Sanei cầm lấy cái túi ni lông, nhìn chăm chú vào mẫu giấy bên trong, nét mặt thấp thoáng vẻ bối rối. Người tìm thấy mẫu giấy đó là Nishiguchi. Nó được gấp gọn trong túi áo sơ mi hở cổ của ông Sukahara Masasugo. Trên mảnh giấy có in dòng chữ: phiếu tham dự buổi thuyết trình và thảo luận về kế hoạch khai thác quặng nhiệt dịch dưới biển. Đồng thời còn có con dấu của cơ quan tài nguyên kim loại và khoáng sản dưới biển. Bà Sane nghiêng đầu, đoạn đặt chiếc túi ni lông xuống. Tôi chưa nhìn thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì vậy? Tatara hỏi. Là phiếu tham dự buổi thuyết trình được tổ chức ở thị trấn vào hai ngày hôm qua và hôm nay, Motoyama đáp. Nghe đâu người ta phát hiện dưới lòng biển quanh khu vực này có rất nhiều tài nguyên. Họ đang xúc tiến kế hoạch khai thác, nên phía khai thác và người dân địa phương sẽ thảo luận về vấn đề đó. Nghĩa là ông Sukahara đã tham dự buổi thuyết trình đó à? Đúng vậy. Hôm qua có người đã trông thấy ông Sukahara ở hội trường. Thế nên nhiều khả năng ông ấy tới Hariraura là để tham dự buổi thuyết trình ấy. Tatara hướng khuôn mặt đầy khó hiểu của mình về phía bà Sane. Chị không biết gì về chuyện này à? Tôi hoàn toàn không hay biết gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện tài nguyên biển gì đó. Tatara chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt đăm chiêu. Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ? Là thế này, tôi đã hỏi chuyện những người có liên quan đến buổi thuyết trình ấy và được biết rằng tham gia vào buổi thuyết trình đó không chỉ có những người có liên quan và dân địa phương. Motoyama nói, dù sao đây cũng là việc xảy ra lần đầu ở Nhật Bản, nên người dân cả nước đều có thể đăng ký tham dự. Có lẽ ông Sukahara quan tâm đến vấn đề này nên đã đăng ký. Vì nếu không, ông ấy không thể có tấm phiếu tham dự này được. Cả bà Sanei và Tatara đều khẽ gật đầu, song không có vẻ gì là họ đã hiểu. Đúng lúc đó, cảnh sát trưởng Tomiya vẫn im lặng suốt nãy giờ bỗng lên tiếng. Có thể sau khi về hưu, do thường đi đây đi đó một mình, nên ông ấy đã nảy sinh mối quan tâm đến vấn đề bảo vệ thiên nhiên cũng nên. Biển Hariraura đẹp như vậy, ngộ nhỡ bị làm ô nhiễm thì nguy to. Nghĩ thế nên ông ấy mới vội vã tới đây chăng? Rõ ràng Tomiya đang muốn nhanh chóng rút khỏi vụ này. Hiện tại chẳng có gì chứng tỏ đây là một vụ án. Vả lại có lẽ ông ta cũng không muốn chịu đựng bầu không khí ngột ngạt bởi sự có mặt của chánh thanh tra cảnh sát ở Tokyo. Tatara không đáp lại Tomiya mà kéo tấm bản đồ lại gần phía mình. Từ đây đi kiểu gì để tới được hiện trường vậy? Tôi muốn đến đó xem thế nào. Đi bằng tàu điện cũng được, nhưng nếu anh muốn tới đó, cứ để chúng tôi đánh xe đến đi. Motoyama nói. Vậy à, vậy cảm phiền các cậu nhé. Tôi hiểu rồi ạ. Còn về thi thể của ông Sukahara thì sao ạ? Tôi nghĩ rồi đây chắc gia đình sẽ phải lo hậu sự. Sau khi hết nhìn Motoyama rồi Okamoto, Tatara hướng mắt về phía Tomiya. Nghĩa là các anh không có ý định giải phẫu tử thi phải không? Ngồi ngay bên cạnh, Nishiguchi không khỏi giật mình. Khi cụm từ giải phẫu được nói ra từ miệng chánh thanh tra tổ điều tra số 1 ở sở cảnh sát Tokyo, anh cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thực tế. À không, theo các báo cáo tính đến giờ thì có vẻ như chúng ta không cần làm vậy. Tomiya nhìn sang Okamoto và Motoyama như thể cầu cứu. Theo chuẩn đoán của các vị bác sĩ địa phương, có lẽ ông ấy bị chấn thương sọ não. Okamoto ấp úng, đoạn quay sang phía Motoyama đứng bên cạnh hỏi, phải như vậy không? Sau khi đáp đúng vậy, Motoyama nói thêm, tôi đã yêu cầu bên giám định kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Quả đúng là có một chút, mặc dù chưa đến mức say mềm, nhưng cũng hơi ngà ngà, ở mức đi loạn trọn. Có khả năng nạn nhân đã đi dạo cho tỉnh rượu, thì chẳng may trượt chân ngã xuống vách đá. Tôi nghĩ giả thuyết đó nghe khá hợp lý. Tatara hơi cúi đầu xuống, trầm ngâm suy nghĩ một lát, đoạn ngẩng mặt lên. Trước mắt tôi muốn xem hiện trường đã. Về thi thể của ông ấy, tôi sẽ suy nghĩ sau. Như vậy được chứ? Câu hỏi cuối cùng của Tatara dành cho bà Sukahara Sanei. Vâng, bà đáp. Khoảng 30 phút sau, chiếc ô tô do Nishiguchi cầm lái đã tới hiện trường nơi phát hiện tử thi. Tuy nhiên do vách đá chênh vênh nên họ chỉ còn cách nhìn từ trên thành đê xuống. Dù vậy, họ vẫn có thể thấy vết máu còn lưu lại rất rõ trên vách đá nơi ông Sukahara ngã xuống. Bà Sanei lấy tay bịt miệng thổn thức. Sau khi chắp tay cầu nguyện, ánh mắt sắc bén của Tatara một lần nữa hướng xuống phía dưới hiện trường. Từ sáng chúng tôi đã cử người đi nghe ngóng xung quanh, nhưng không có ai bắt gặp người có vẻ giống như ông Sukahara vào tối qua. Vì nói gì thì nói, đây cũng là vùng quê, nên qua 8 giờ tối hầu như chẳng có ai ra khỏi nhà nữa cả. Motoyama nói như đang phân trần. Tatara nhìn xung quanh. Ban đêm chắc ở đây phải tối tăm lắm nhỉ? Phải nói là tối đen như mực ấy chứ. Từ nhà trọ đến đây khoảng 400 mét nhỉ? Trời tối như vậy mà ông ấy vẫn đi bộ được ra tận đây à? Liệu ông ấy có mang theo đèn pin không? Tatara lầm bầm như thể đang nói một mình. À không, nó là tối đen nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy gì dưới chân. Tôi nghĩ trăng đêm qua cũng sáng. Motoyama vội sửa lại. Nghĩa là các cậu không tìm thấy đèn pin phải không? Đúng là vậy, cũng có thể nó đã bị rơi xuống biển. Motoyama hướng ánh mắt bồn chồn của mình về phía Nishiguchi. Chủ nhà trọ không hay biết về việc ông Sukahara ra ngoài, vì thế tôi nghĩ chắc không có chuyện ông ấy mượn đèn pin. Nishiguchi nói, có điều ở nhà trọ đó, phòng nào cũng để sẵn đèn pin trong phòng khi cần đến. Có khả năng nạn nhân đã mang theo ra ngoài. Tôi sẽ xác nhận lại việc này. Tatara không gật đầu, mà chỉ chăm chú nhìn xuống vách đá phía dưới, dường như không để tâm đến những lời của Nishiguchi nói. Một lát sau, ông ta chỉ ánh mắt sắc bén của mình về phía Motoyama. Xin lỗi cậu, chúng ta có thể qua lại phòng cảnh sát ngay bây giờ không? Tôi có việc muốn trao đổi với cảnh sát trưởng. Chương 10. Mặc dù bên trong hội trường có bật điều hòa, song trưởng phòng phát triển của Desmet vẫn toát mồ hôi trán. Anh ta vừa lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi, vừa cầm micro. Vì vậy chúng tôi đang nghĩ tới đây sẽ phải điều tra cả mức độ ảnh hưởng đối với các sinh vật phù du. Đúng như các anh nói, việc đào xới lòng biển có thể gây ra ảnh hưởng ít nhiều tới chuỗi thức ăn. Chúng tôi sẽ làm rõ xem ảnh hưởng ở mức độ nào. Chính bởi vậy nên tôi mới đang hỏi anh là nếu ngay từ giai đoạn đào xới để điều tra đã gây ra ảnh hưởng to lớn, các anh định tính sao? Nếu vì thế mà chúng tôi không thể đánh bắt cá được, thì ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm? Và nhận trách nhiệm như thế nào? Một người đàn ông mặc áo thun cộc để lộ cánh tay mẩm mỉm đứng lên hét lớn. Đó là một người làm ngư nghiệp, vẫn thường tích cực tham gia các buổi hội họp do nhóm Narumi tổ chức. Xin đừng quá khích như vậy. Phía Desmet vẫn chưa trình bày xong. Xin hãy nghe họ nói hết rồi hẳn giơ tay phát biểu. Như tôi đã nhắc nhở nhiều lần, quý vị vui lòng không được tự ý phát ngôn. Khác với hôm qua, người dẫn chương trình hôm nay là trưởng phòng quan hệ công chúng của Ủy ban thị trấn. Ông ta tỏ vẻ ngán ngẩm, giọng cũng đã khàn đặc vì đã dẫn dắt buổi thảo luận kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Trưởng phòng phát triển của Desmet cầm lại micro. Chúng tôi cũng đã từng chúc một tiến hành đào xới phục vụ công tác khảo sát rồi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa xác nhận có ảnh hưởng gì lớn. Tới đây chúng tôi sẽ mở rộng dần quy mô. Tôi đang nói đến chuyện đó đấy. Tại sao các anh lại tùy tiện khảo sát như vậy? Ai cho phép? Một người khác vẫn ngồi nguyên tại chỗ gằn giọng. Ai nói thế? Chính vì họ đã đào xới để khảo sát, nên mới phát hiện nhiều kim loại quý đang ẩn sâu dưới lòng biển chứ. Khảo sát thôi, cần gì phải xin phép ai? Người lên tiếng không phải thành viên của Desmet, mà là người đàn ông mặc cơm lê đang ngồi cạnh Narumi. Gì thế anh kia? Anh đứng về phía phe nào? Người đàn ông kia đã hét lên. Tôi đến đây để quyết định xem mình nên đứng về phe nào đấy. Chuyện về cá mú như thế là đủ rồi. Giờ tôi muốn Desmet trình bày rõ hơn về kế hoạch kinh doanh của họ. Đủ rồi, ý anh là sao hả? Xin chờ một chút, làm ơn hãy giơ tay trước khi phát biểu. Cảm phiền các vị, hãy làm như tôi nói. Người dẫn chương trình hét lên qua micro, hai bên lông mày nhíu cả lại. Dù có muốn cũng không thể nói buổi thảo luận đầu tiên trong lịch sử nước Nhật xoay quanh vấn đề khai thác quặng nhiệt dịch dưới biển đang diễn ra suôn sẻ. Ngoài một nhóm, trong đó có cả người của Desmet, hầu hết mọi người đều không có đủ kiến thức. Vì vậy mà cuộc thảo luận mãi không đi tới đâu cả. Ngay cả Narumi, mặc dù đã cố gắng chuẩn bị thật kỹ, song cũng khó nói cô hiểu hết mọi chuyện. Điều này khiến cô nản chí. Thật ra hôm nay Narumi không có tâm trạng để tập trung vào buổi thảo luận. Lý do đương nhiên là vì cô còn đang bận lòng về việc cảnh sát đã tìm thấy xác của vị khách trọ nhà cô, ông Sukahara. Narumi nhớ lại chuyện hôm qua mình mới bắt gặp ánh mắt của ông Sukahara ở hội trường này. Dường như ông ấy đã chào Narumi, hoặc cũng có thể là do cô hiểu lầm. Narumi đã cùng với bà Seizuko tới phòng cảnh sát, xong cảnh sát chỉ hỏi han họ hết chuyện này đến chuyện khác, chứ gần như không tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào. Narumi hướng ánh mắt về phía Yukawa, khi đó đang ngồi cùng hàng với những nhân viên khác ở Desmet. Trông thì như anh ta đang nhìn tập tài liệu đặt trên bàn, xong có lẽ tâm trí không ở đây, và hắn cũng chẳng hề nghe nội dung cuộc thảo luận, bởi vì anh ta đã tháo kính. Cuối cùng, buổi thảo luận kéo dài hơn 40 phút so với dự kiến đã kết thúc. Người của Deathmatch ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi. Trong số những người thuộc phe ủng hộ, chỉ duy có Yukawa là trông có vẻ dửng dưng. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, anh rời hội trường với vẻ mặt khó đoán. Chắc thế này thôi nhỉ? Ngồi bên cạnh Narumi, Sawamura vừa đứng dậy vừa nói. Buộc được họ hứa tổ chức buổi thảo luận tiếp theo, coi như cũng có chút thành quả rồi. Nhưng em muốn họ công bố dữ liệu liên quan đến sự sống của các sinh vật dưới tầng biển sâu kia. Mặc dù họ nói vẫn chưa tổng hợp được, nhưng em nghĩ chắc họ đang nói dối. Em cứ tưởng anh Sawamura sẽ nói gì đó trong phần chất vấn cơ chứ. Sawamura cất tài liệu vào cặp nhúng vai. Anh đã phân vân không biết nên nói ra hay không. Đúng lúc đó mọi người lại tranh luận về ngư nghiệp, và thế là anh bị lỡ mất thời điểm thích hợp. Với một người đã quen với các cuộc tranh luận như Sawamura thì đây thực là chuyện hiếm thấy, nhưng mặt khác nó cũng chứng tỏ đây là một vấn đề khó nhằn. Mà này, sau khi ra khỏi hội trường, Sawamura hạ giọng như thể đang để ý những người xung quanh. Giờ buổi thảo luận xong rồi mới dám hỏi em, nhà em sao rồi? Nhà em? Anh nghe chuyện rồi, vị khách trọ ở nhà em hôm qua đi đâu không thấy về, nghe nói đã mất rồi phải không? Đúng là một thị trấn nhỏ bé, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Vâng, chuyện đột ngột quá. Anh nghe nói ông ấy bị ngã từ đâu xuống thì phải? Từ bờ đê anh ạ. Hình như ông ấy bị ngã từ trên đó xuống rồi đập đầu vào vách đá. Khổ thân ông ấy. Nhưng nhà em chắc cũng mệt lắm đấy nhỉ? Cảnh sát tới rồi phải không? Narumi gật đầu. Cô kể Sawamura nghe chuyện sáng nay, đã cùng bà Seizuko tới phòng cảnh sát. Vậy phía cảnh sát nói sao? Họ chẳng nói gì cả. Hình như họ vẫn chưa điều tra được gì. Họ chỉ nói có thể ông ấy đã say rượu, trèo lên bờ đê rồi không may trượt chân ngã xuống. Sao ông ấy lại trèo lên đó vậy nhỉ? Liệu có khi nào là tự sát không? Em nghĩ không phải vậy. Chỗ đó cao lắm cũng chỉ tầm 5 mét thôi. Giả dụ cô nhảy xuống cũng không chắc là sẽ chết mà. Cũng phải. Sawamura lầm bầm. Ra khỏi tòa thị chính, Narumi chào tạm biệt Sawamura và những người khác, đoạn trèo lên xe đạp. Cô đạp xe nhịp nhàng trên con đường men theo bờ biển. Chẳng mấy chốc, cô trông thấy một người dáng người cao cao đang đi bộ phía trước. Nhận ra đó chính là Yukawa, Narumi liền bóp phanh, giảm tốc độ, gọi với đằng sau. Anh Yakuwa, anh nhanh quá đấy. Yakuwa dừng chân ngoái đầu, bể bãi chào đáp lại. Nhanh, nhanh quá gì cơ? Rời khỏi chỗ ngồi ấy, anh rời đi trước nhất còn gì? Cô nhìn thấy à? Tôi còn thấy lúc anh tháo kính ngồi bần thần ở đó cơ. Buổi thảo luận vô bổ quá, thành ra tôi bị chán đấy mà. Thấy Yukawa đi tiếp, Narumi liền xuống xe, vừa ghìm tay lái, vừa sánh bước bên cạnh. Anh về nhà trọ phải không? Anh không đi taxi à? Tôi đã quyết định sẽ không đi taxi ở cái thị trấn này. Lúc không cần thì cứ chạy nườm nượp, đến lúc cần thì một chiếc cũng chẳng thấy đâu. Có vẻ anh ta vẫn cay cú về chuyện không bắt được taxi ở ga hôm qua. Mà này, anh nói buổi thảo luận vô bổ là sao? Mọi người đều đã cố gắng hết sức để đối thoại với nhau rồi mà. Đấy không phải là đối thoại. Người của Deathmatch chẳng qua chỉ muốn ghi thành tích là họ đã tổ chức được buổi thảo luận. Trong khi đó, phe phản đối của các cô cứ chầm chầm bới lòng tìm vết, không thể gọi đấy là thảo luận được. Yêu cầu họ bảo vệ môi trường mà gọi là bới lòng tìm vết sao? Các cô đang yêu cầu họ bảo vệ môi trường một cách hoàn hảo. Mà trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo? Yêu cầu một thứ không tồn tại, không phải là bới lòng tìm vết thì là gì? Giọng của Yukawa trở nên sắc nhọn, đồng thời anh cũng sải bước nhanh hơn. Narumi lóc cóc chạy theo. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ đừng phá hoại, chứ không bảo họ phải làm gì. Chỉ cần con người đừng làm những việc quái gở thì bờ biển xinh đẹp này chắc chắn sẽ vẹn nguyên như bây giờ. Ai sẽ đánh giá việc họ làm có phải là quái gở hay không? Cô à? Nghe câu đó, Narumi liền khựng lại. Song Yukawa chẳng buồn bận tâm, anh vẫn bước đi thon thót. Sau khi lườm vút dáng vẻ ấy xong, Narumi leo lên xe, lấy hết sức nhấn bàn đạp và tăng tốc. Khi đã đuổi kịp Yukawa, liền bóp phanh. Nhà vật lý dừng chân, đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô vẫn muốn tiếp tục thảo luận nữa sao? Buổi thảo luận kết thúc rồi kìa mà. Sau khi lườm Yukawa một cái, Narumi thở hắt ra đoạn cười. Anh Yukawa sẽ ở lại thị trấn này một thời gian phải không? Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào công việc trên tàu thăm dò kết thúc. Nếu vậy, tôi muốn dẫn anh tới một nơi. Anh có biết lặn không? Lặn? Lặn bằng bình dưỡng khí. Anh đã thử bao giờ chưa? Yukawa đứng thẳng lưng, ánh mắt trở nên cảnh giác. Hơn nữa anh còn thu cầm lại. Trong thế này thôi, nhưng tôi cũng có bằng đấy. Tuyệt vời. Narumi tròn xoe mắt. Vậy thì nhất định một ngày nào đó gần đây, chúng ta lặn cùng nhau đi. Nơi cô muốn dẫn tôi đến là biển à? Đương nhiên rồi, từ nãy tôi nói với anh chỉ toàn nói chuyện về biển thôi mà. Cũng đúng. Vậy nếu có dịp thì tôi rất hân hạnh. Tôi sẽ tạo ra dịp, chắc chắn đấy. Coi như chúng ta hứa rồi đấy nhé. Narumi đặt chân lên bàn đạp và đạp tiếp. Không biết nhà vật lý đó sẽ trưng ra bộ mặt thế nào khi lặn xuống biển Harirawa nhỉ? Chỉ tưởng tượng đến đó thôi, Narumi đã thấy tháo hức lắm rồi. Chương 11. Gần ga Harirawa có rất nhiều cửa hàng nhỏ bán quà lưu niệm. Đang đứng trước một cửa hàng trong số ấy, Kiêu Hay nghe tiếng ai đó gọi mình. Đúng lúc ấy, Narumi chậm chậm đạp xe tới gần. Em đang làm gì thế? Chưa gì đã chọn quà mang về ra. Kiêu Hay lắc đầu. Không có việc gì làm, em chán quá nên thử ra đây xem có gì hay ho không. Thế à? Đáng lẽ hôm qua em sẽ được đi ra biển chơi nhỉ? Khuôn mặt của Narumi tỏ vẻ u ám. Vâng, đành vậy thôi ạ. Đến tận chiều, người của sở cảnh sát vẫn liên tục tới nhà trọ Lục Nham Trang. Thành ra ông Shigeharu không thể nào bỏ đó mà đi được. Cảnh sát vẫn đang ở nhà mình à? Em nghĩ họ về rồi. Buổi thuyết trình của chị thế nào? Có thú vị không ạ? Narumi cười thiểu não. Hợp hành thì có gì mà thú vị chứ? Em chưa định về à? Vâng, em muốn đi dạo thêm một lát. Ừ, nhưng đừng về muộn quá nhé. Narumi xuống xe bắt đầu đi lên dốc. Kiêu Hay quyết định mua coca ở máy bán hàng tự động để thỏa cơn khát. Vừa uống coca, cậu vừa nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, cậu trông thấy Yukawa đang đi bộ tới. Anh ta cởi áo khoác ngoài vắt trên vai. Hình như là nhóc không ra biển phải không? Yukawa nhìn Kiêu Hay nói. Sao chú biết? Yukawa chỉ tay lên mặt của Kiêu Hay. Trông nhóc chẳng có bị rám nắng tí nào. Kiêu Hay trề môi dưới. Cảnh sát lại đến nên bác ấy bận. Thế thì tiếc thật. Không hiểu cảnh sát đang điều tra gì vậy nhỉ? Cháu không biết. Vừa nãy cháu ra vách đá xem, nhưng hình như họ đã dọn dẹp hết rồi. Vách đá? Cặp kính của Yukawa sáng bóng lên. Nhóc biết hiện trường ở đâu à? Biết ạ. Bác cháu nói cho cháu mà. Mặc dù bác ấy bảo cháu không được lại gần đấy. Yukawa khẽ gật đầu. Dẫn chú tới đó đi. Hả? Cháu á? Đúng, còn ai ở đây nữa? Cũng được, nhưng chẳng còn gì đâu nha. Không sao, nè, đi thôi. Yukawa bước đi trước. Vài phút sau, hai người đã đứng cạnh bờ đê. Mặc dù xung quanh có chăn băng dây để chữ cấm vào, nhưng không thấy cảnh sát đứng canh. Đúng là vùng quê có khác. Thấy Yukawa không ngần ngại bước vào bên trong, Kiêu Hai cũng bắt chước theo. Họ tiến sát bờ đê, ngó xuống dưới. Hình như người đó bị ngã xuống kia. Kiêu Hay chỉ tay về phía tảng đá có dính máu. Nghe nói họ chỉ tìm thấy một chiếc guốc thôi. Chiếc còn lại chắc bị rơi xuống biển rồi. Một chiếc? Thế chiếc đó vẫn còn đi ở chân à? Chắc thế à? Yukawa gật đầu, lấy ngón giữa chỉnh lại gọng kính. Anh nhìn chăm chú xuống vách đá như thể quan sát gì đó. Có chuyện gì vậy à? Như sực tỉnh ra, Yukawa chớp chớp mắt nói. Không, không có gì. Sau đó, anh hướng ánh mắt ra xa. Nói gì thì nói, khung cảnh nơi này đẹp thật đấy. Chẳng trách cái cô Narumi kia lại tự hào như thế. Ban ngày còn đẹp hơn cơ. Này, chú có biết tại sao tên của vùng này có hai chữ Hari không? Không phải vì đây là vành đai núi lửa sao? Yukawa trả lời thản nhiên. Núi lửa? Vì sao ạ? Vì Hari là một loại vật chất không kết tinh có trong dung nham đấy. Kiêu Hay cao mày nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Yukawa. Không phải đâu. Từ Hari ở đây có nghĩa là pha lê. Chú có biết thất bảo là gì không? Theo Phật giáo trên thế giới này có 7 loại bảo bối cao quý nhất. Một trong số đó chính là pha lê đấy. Yukawa chậm rãi nhìn sang phía Kiêu Hay. Nhóc là tín đồ Phật giáo à? Kiêu Hay đắc chí cười, gãi gãi dưới cánh mũi. Hôm qua bác Shigeharu đã nói cho cháu nghe lúc hai bác cháu ra chơi pháo hoa đấy. Ra vậy. Thế cái pha lê đó làm sao? Khi mặt trời đến gần đỉnh đầu, đáy biển trong ánh mắt rực rỡ, trông sẽ như những dải pha lê sắc màu đang chìm xuống ấy. Vì thế mà người ta gọi nơi này là Hari, Hari Raura. Yukawa gật đầu, miệng hơi há ra, ánh mắt lại hướng về phía biển. Ra vậy. Nước biển ở đây trong xanh đến mức đó cơ à? Đúng là được mở mang đầu óc. Nếu có dịp, chú sẽ đến đây vào ban ngày. Nhưng hình như chỗ nước nông sẽ không nhìn thấy được đâu. Bác ấy bảo ít nhất cũng phải ra khơi khoảng 100 mét mới được. 100 mét à? Cỡ đó cũng không phải là không bơi được nhỉ? Nhưng chỗ này cấm bơi mà. Thì ra bãi tắm là được. Chú chẳng hiểu gì cả. Những chỗ có bãi tắm thì còn phải ra khơi xa hơn nữa mới thấy được đáy biển đẹp cơ. 200 hay 300 mét gì đó. Còn xa hơn cả chỗ đặt phao tiêu cấm bơi ấy. Đúng rồi, bãi tắm thường nông nhỉ? Thế đi tàu ra là được. Biết ngay mà. Kiêu Hai chùng vai xuống. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Kiêu Hai khoanh tay lên thành đê, đoạn đặt cầm mình lên đó. Tàu lớn thì không sao, chứ tàu bé thì cháu say ngày. Mẹ cháu bảo tại cháu ăn uống không cân đối nên mới như thế. Nhưng cháu nghĩ rằng chẳng có liên quan gì cả, do thể trạng thôi. Bạn cháu có đứa còn khảnh hơn, ăn nhiều mà nó có bị say tàu xe bao giờ đâu. Đúng là thể trạng có ảnh hưởng khá nhiều. Bị say là do ba ống bán khuyên hoạt động không tốt. Nhưng nếu để ý một chút thì cũng có những trường hợp cải thiện được khá khá đấy. Nhóc có bị xe ô tô không? Xe của bố cháu thì không sao, nhưng xe buýt thì thi thoảng thôi ạ. Vì thế cháu thường xin ngồi ở ghế đầu, chỗ đó ít rung lắc hơn. Không chỉ ngồi ở ghế trên mà tầm nhìn cũng rất quan trọng. Chẳng hạn khi xe chạy trên khung đường nhiều khúc quanh, cơ thể bị lắc lư bởi lực ly tâm đúng không? Nếu lúc đó hướng nhìn của nhóc cũng lắc lư theo, thì thông tin của ba ống bán khuyên với thông tin của thị giác không đồng nhất sẽ khiến cho não bị loạn. Kết quả là nhóc sẽ say xe. Chỉ cần nhóc giữ hướng nhìn của mình cố định theo hướng chạy của xe, thì triệu chứng say xe sẽ khó xảy ra. Đó là lý do tại sao những người dễ say xe khi tự cầm lái lại không sao cả. Bởi vì trong lúc lái xe, họ luôn luôn nhìn về phía trước. Kiêu Hàng ngẩng mặt lên nhìn Yukawa. Giáo sư cũng nghiên cứu cả những cái đó à? Cái đó không phải chuyên môn của chú, nhưng chú từng nghiên cứu về một loại kỹ thuật có liên quan. Các nhà khoa học làm nhiều việc thật đấy. Lần tới đi xe buýt, cháu sẽ thử áp dụng cách đó xem sao. Nhưng kể cả có hữu hiệu với xe buýt, chắc cũng không xì nhê gì với tàu đâu nhỉ. Tại sao? Vì cháu muốn ngắm đáy biển mà. Nếu cháu cứ nhìn mãi về đằng trước, làm sao nhìn xuống dưới được nữa. Ừ, cũng phải. Mẹ bảo cháu không nên lạm dụng thuốc chống xài. Tiếc thật, nhưng biết làm sao được. Kiêu Hai bỏ tay khỏi thành đê, quay gót bước lại con đường cậu vừa tới khi nãy. Nhóc định từ bỏ à? Yukawa hỏi. Nhóc không muốn xem pha lê dưới đáy biển nữa sao? Thì còn cách nào nữa đâu à? Cháu không muốn bị say tạo đâu. Nói đoạn, Kiêu Hai lại đi tiếp. Được vài bước thì cậu dừng chân ngoảnh lại. Yukawa vẫn đang đứng bên cạnh bờ đê. Chú không về nhà trọ à? Yukawa khoác lại chiếc áo mới nãy còn vắt trên vai. Nhóc về trước đi, chú ở đây lên kế hoạch chút đã. Kế hoạch gì à? Đương nhiên là kế hoạch đưa nhóc đi xem pha lê rồi. Chương 12. Yukawa yêu cầu ăn tối lúc 7 giờ, vậy mà đến giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng nhà vật lý làm gì đó đâu. Narumi còn đang nghĩ xem nên làm thế nào thì Yukawa xuất hiện, hai tay cầm hai cái túi giấy, người nhễ nhại mồ hôi. Tôi đang định gọi điện cho anh đây. Xin lỗi nhé, tôi không bắt được taxi. Anh có muốn lên phòng trước không? Không, tôi ăn luôn thôi. Khay ăn đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi để đồ đạc và áo khoác sang một bên, Yukawa ngồi khoanh chân trên điểm. Anh vừa đi home center về à? Vừa rót bia vào cốc thủy tinh, Narumi vừa hỏi. Túi giấy của Yukawa mang về là ở cửa hàng đó. Một cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất hay được mọi người lui tới ở thị trấn này. Tôi đang muốn thực hiện một thí nghiệm nhỏ. Yukawa đưa cốc bia lên gần miệng, nhưng anh chưa uống vội mà nhìn Narumi. Tôi có việc này muốn nhờ cô, không biết có được không? Chuyện gì vậy? Tôi cần mấy chai nhựa rỗng. Chai đựng đồ uống có ga thì càng tốt. Chai nhựa? Nếu là chai Coca lít rưỡi thì tôi nghĩ có đấy. Tiệt. Vậy cô kiếm cho tôi khoảng 5-6 chai nhé. Lát tôi sẽ đến chỗ cô lấy sau. Anh dùng chúng làm gì vậy? Chuyện đó thì ngày mai cô hỏi cậu bé Lập Dị sẽ rõ. Cậu bé Lập Dị? Narumi chào mày. Ý anh là em họ của tôi à? Đúng vậy. Nói thế này cũng hơi quá, nhưng lâu rồi tôi mới gặp được một cậu bé kỳ quặc như thế. Narumi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Yukawa khi đang uống bia ngon lành. Thấy thế, anh ta liền hỏi, trên mặt tôi có gì sao? À, không. Narumi cố nén cười đáp, đọc đứng dậy. Chúc anh ngon miệng. Sau khi ra khỏi phòng tiệc, Narumi đi thẳng tới thang máy. Cô lên phòng của Yukawa ở tầng 3 để trải điểm. Chìa khóa chủ đã để sẵn trong túi. Vừa bước vào phòng, đập ngay vào mắt của Narumi là chiếc thùng cát tông đặt trước Tokonoma. Là đồ người ta vừa chuyển phát đến năm nay. Yukawa quyết định trở ở đây từ hôm qua, nên có lẽ anh ta đã yêu cầu ai đó gửi cái này cho mình sau khi tới đây. Trên vận đơn đề tên người gửi ở phòng nghiên cứu số 13, khoa vật lý trường đại học Teito. Trên thùng có dán tem chú ý đồ dễ vỡ. Cột tên hàng hóa ghi chai lọ. Trải đệm xong, Narumi quay trở về phòng khách. Đúng lúc ông Shigeharu và bà Seisuko đang ngồi uống trà sau bữa tối. Không thấy bóng dáng của Kiêu Hay đâu, chắc cậu đang ngồi ở phòng mình. Con vừa trải đệm cho anh Yukawa xong. Con vất vả rồi. Bà Seisuko thì thào, giọng ủ rũ. Sắc mặt của ông Shigeharu cũng không được tươi tắn cho lắm. Có chuyện gì thế à? Narumi hết nhìn bố là nhìn mẹ. À không, bố mẹ chỉ đang nói chuyện thôi. Ông Shigeharu lên tiếng. Chắc cũng sắp đến lúc rồi. Đến lúc? Chỉ vậy thôi, cô cũng đủ hiểu họ đang nói về việc gì. Bố mẹ định đóng cửa nhà trọ này sao? Với tình trạng như bây giờ còn biết làm sao nữa. Đúng là đã hết đợt nghỉ Obon thật. Nhưng khách cứ lẹt đẹt một vài người như thế này. Vả lại còn xảy ra tai nạn đó. Tai nạn đó đâu phải do lỗi của nhà mình. Không, cũng không thể nói thế được. Vì nhà mình không có nhân viên nên mới không biết việc ông Sukahara ra ngoài. Lúc biết rồi cũng không biết đi tìm ngay được. Hôm nay vợ ông ấy đã đến nhà mình. Mặc dù bà ấy chẳng trách móc lời nào, nhưng bố vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Vậy mà bà ấy còn bảo sẽ trả tiền trọ một đêm nữa. Không phải bố đã nhận tiền của bà ấy đấy chứ? Nhận là nhận thế nào? Ông Shigeharu xua mạnh tay. Đương nhiên bố bảo bà ấy không cần phải trả tiền. Thế mà bà ấy vẫn cứ nói là đã làm phiền đến nhà mình, nên mong nhà mình nhận cho. Nói mãi bà ấy cũng không chịu thôi. May mà cuối cùng bà ấy cũng hiểu cho. Vậy à? Ừ, bố nghĩ là mình đóng cửa được rồi. 15 năm rồi nhỉ? Nhà mình cũng thuộc diện trụ được lâu đấy chứ. Ông Shigeharu khoanh tay, nhìn quanh phòng như thể đang tiếc nuối quá khứ. Nghe lời đó, ký ức thời ấy bỗng hiện lên trong tâm trí của Narumi. Khi đó cô vẫn còn học sinh cấp 2. Ông Shigeharu vốn là nhân viên của một công ty ở Tokyo, quyết tâm về quê kế nghiệp nhà trọ Lục Nhâm Trang. Thực ra cách đó khoảng vài năm, bố của ông Shigeharu, tức ông nội của Narumi, bị đột quỵ do nhồi máu não. Khi đó những người xung quanh đã bảo ông Shigeharu suy nghĩ về việc tiếp quản công việc gia đình. Cho đến tận bây giờ, Narumi vẫn có thể nhớ như in cái ngày gia đình cô chuyển đến thị trấn này. Vì là quê nội nên trước đó cô đã từng về đây nhiều lần rồi. Xong, ý nghĩ giờ đây nơi này có thể trở thành nhà của mình khiến cô bỗng thấy mọi cảnh vật trông thật khác. Đặc biệt, sắc màu tuyệt đẹp của biển khiến cô thật sự động lòng. Trực giác mách bảo cô rằng bảo vệ nơi này chính là sứ mệnh, là mục đích sống của cô. Giữa lúc đang miên man hoài niệm về quá khứ, một tiếng chuông trầm thấp đã kéo cô trở về thực tại. Có lẽ ai đó đã bấm cái nút được lắp ở quầy tiếp đón khách ở bên ngoài. Chắc chắn không phải là Yukawa, có lẽ là có khách. Không biết ai đến vào giờ này nhỉ? Bà Seisuko nhìn đồng hồ và nói. Narumi nghiêng đầu đứng lên. Cô ra sảnh xem thử thì thấy Nishiguchi đang đứng cạnh chỗ để giày. Xin chào, xin lỗi nhưng tớ lại làm phiền đây. Nishiguchi khẽ giơ tay phải lên. Không sao, nhưng giờ này cậu vẫn làm việc đấy à? Cảnh sát các cậu vất vả quá nhỉ? Ừ, thì bình thường cũng không đến nỗi bận lắm đâu. Nhưng những khi có chuyện thế này thì đúng là bận thật. Liên quan đến tính mạng con người nên không thể qua lo được. Narumi gật đầu, thầm nghĩ hẳn là vậy rồi. Sau đó thế nào rồi? Các cậu tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn chưa? Chưa, vẫn chưa thể nói được gì. Cũng không rõ có phải là tai nạn hay không nữa. Lời của Nishiguchi nói ra nhẹ bẩn khiến Narumi không khỏi giật mình. Hả? Thế nghĩa là sao? Không phải tai nạn thì là gì? Tự sát à? Thì tớ đã bảo là chưa thể nói được mà. Chắc là không phải tự sát đâu. Có khả năng là... Không, cũng có thể đúng là tai nạn thật. Nishiguchi ấp úng. Narumi rụt cằm, ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của cậu bạn đã từng một thời học chung. Ý cậu là có thể người đó đã bị giết à? Nishiguchi gãi lông mày tỏ vẻ lúng túng. Thật sự vẫn chưa khẳng định được gì cả. Chỉ biết ông Sukahara đã từng làm cảnh sát ở sở cảnh sát Tokyo. Không những thế mà còn thuộc tổ điều tra số 1 nữa. Hả? Ngay cả Narumi cũng biết tổ điều tra số 1 chuyên phụ trách các vụ án mạng. Đến hồi học cấp 2, cô vẫn còn rất mê mệt chuyện trinh thám. Hôm nay, vợ của nạn nhân cùng với một người nữa là hậu bối của nạn nhân tới phòng cảnh sát ở chỗ tớ. Người đó cũng thuộc tổ điều tra số 1, hơn nữa còn là chánh thanh tra. Cậu biết chánh thanh tra là gì không? Chỉ dưới đội trưởng tổ điều tra số 1 thôi đấy. Thực chất chính là chỉ huy điều tra, cấp bậc sĩ quan cảnh sát đấy. Một người quyền cao chức trọng như vậy đích thân tới, nên đến cả cảnh sát trưởng của tớ cũng đang rung lên bần bật kia kìa. Người đó đã nói gì à? Tớ nghĩ chắc là đã nói gì đấy. Thật ra sau khi dẫn ông ấy tới xem hiện trường, ông ấy đã nói muốn trao đổi lại với cảnh sát trưởng. Hai người trao đổi kín đáo trong phòng của cảnh sát trưởng suốt gần một tiếng đồng hồ. Sau đó, vị chánh thanh tra cùng với vợ nạn nhân đã quay về Tokyo. Thi thể của ông Sukahara cũng sẽ được chuyển về đó, nhưng hình như không phải để tổ chức tang lễ đâu. Vậy thì để làm gì? Chuyện đó thì đương nhiên là... Nishiguchi lấy tay phải che khóe miệng. Họ định giải phẫu chứ còn làm gì nữa. Giải phẫu pháp y đấy. Narumi nín thở, cô không thể thốt ra lời nào. Nếu đây là một vụ án mạng thì sở cảnh sát tỉnh sẽ không im lặng đâu. Vụ án xảy ra ở Hagiraura mà lại để cho sở cảnh sát Tokyo điều tra thì cũng kỳ. Chắc người ở trên đã bàn đến chuyện này rồi. Tóm lại vì thế nên phòng cảnh sát bọn tớ cũng đang căng thẳng lắm đây. Bọn tớ vừa nhận được lệnh phải điều tra hết những thứ có thể trong hôm nay. Nhận ra mình đã hơi nhiều lời, Nishiguchi làm động tác vỗ vỗ vào miệng. Chết chết thật. Cậu là bạn học của tớ nên tớ mới kể cho cậu đấy. Nên nhớ kỹ, nên nhớ là giữ kín giúp tớ nhé. Ừ, tớ biết rồi. Thế cậu tới đây có việc gì? Phải rồi, tớ quên bén mất việc quan trọng. Nishiguchi dựng thẳng lưng, sau đó khẽ gặp người cúi chào. Thật ra tớ muốn mượn cậu một thứ. Cái đấy gọi là danh bạ khách trọ phải không nhỉ? Tóm lại, nếu cậu có danh sách những người đã từng đến trọ ở đây thì tốt quá. Cậu sẽ làm gì với cái đó? Chuyện này cũng hơi khó nói. Nishiguchi liếc nhìn xung quanh. Bọn tớ muốn biết tại sao ông Sukahara lại chọn nhà trọ này. Ý cậu là bình thường người ta sẽ không chọn một nhà trọ vừa cũ vừa bẩn như này à? Không phải thế. Biết đâu ông ấy có lý do đặc biệt nào đó, nhưng là được ai đấy giới thiệu chẳng hạn, nên bọn tớ muốn tìm danh sách những người khách đã từng đến trọ. À, ra là vậy. Cậu cần danh sách trong khoảng thời gian mấy năm? Càng nhiều càng tốt. Tớ hiểu rồi, để tớ hỏi bố mẹ xem. Vừa quay trở lại phòng khách, Narumi vừa nghĩ lại lời của Nishiguchi vừa nói. Đúng thật, tại sao ông Sukahara lại chọn nhà trọ Lục Nhâm Trang nhỉ? Chương 13. Ăn sáng xong, đang định quay trở về phòng thì Kiêu hay trông thấy Yukawa ở sảnh. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế mây dài, chăm chú nhìn bức tranh treo trên tường. Đó là một bức tranh vẽ biển. Bức tranh này liệu có phải do ai đó trong nhà vẽ hay không nhỉ? Đột nhiên Yukawa hỏi. Cháu không biết, bức tranh này làm sao ạ? Yukawa chỉ tay về phía bức tranh. Nhìn từ nhà trọ này thì không thể nào thấy được cảnh như thế này. Không biết người vẽ đã ngắm biển từ đâu nhỉ? Kiêu hay hết nhìn bức tranh để nhìn sang nhà vật lý tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Ngắm từ đâu mà chẳng được ạ? Không được, thị trấn này kinh doanh nhờ vẻ đẹp của biển. Chắc chắn nhà trọ này đã được xây dựng để những vị khách bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy đến nghỉ chân. Trong nhà trọ lại treo một bức tranh vẽ biển. Hẳn nhiên là họ sẽ cho đó là biển ở gần đây. Nếu như bức tranh này vẽ biển của một nơi khác, hoặc là tranh tưởng tượng, thì đây chẳng khác nào một hành vi lừa đảo. Sao ạ? Làm gì đến mức ấy? Sau khi nhìn lại bức tranh, Yukawa quay sang phía Kiêu Hay. Hôm nay nhất định làm gì? Cháu chưa có dự định gì cả. Thế à? Yukawa nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 8 giờ rưỡi. Ok, vậy 30 phút nữa, tức 9 giờ, lại tập trung ở đây nhé. Dạ, là sao ạ? Hôm qua chú nói rồi còn gì. Chú bảo sẽ lên kế hoạch dẫn nhóc đi xem pha lê dưới đáy biển đấy. Chú chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tính sẽ làm thử luôn. Yukawa đứng dậy, Kiêu Hay ngạc nhiên ngước nhìn nhà vật lý. Cháu ghét đi tàu lắm. Chú biết, chỉ 100 mét thôi, không cần tàu tủng gì đâu. Yukawa giơ ngón tay làm thành hình súng lục, đoạn chỉ vào bức tranh vẽ biển. Mong là mọi thứ suôn sẻ. Khoảng 30 phút sau, Yukawa xuất hiện ở sảnh. Vẫn trên người chiếc áo sơ mi cộc, một tay xách cặp, tay kia xách hai chiếc túi giấy to. Yukawa đưa cho Kiêu Hay cầm một chiếc túi giấy, xong vì miệng túi đóng chặt nên cậu không biết bên trong là có gì. Cầm vào mới thấy nó không nặng như vẻ bề ngoài. Khi cậu hỏi bên trong là gì, Yukawa liền nói lãng đi. Không phải cơm hộp đâu, nên đừng tưởng bở. À, mà nhóc có cầm theo điện thoại di động không đấy? Yukawa hỏi khi ra khỏi nhà trọ. Đây ạ. Nói đoạn, Kiêu Hay lấy chiếc điện thoại trẻ con từ túi quần sót giơ lên. Yukawa gật đầu hài lòng, đoạn bước tiếp. Yukawa không tiết lộ điều gì về nơi họ đang đến. Kiêu Hay chỉ còn biết lẻo đẻo theo sau. Họ đi qua hiện trường nơi khách trọ hôm qua bị ngã. Xong Yukawa cứ thế bước đi. Sau đó họ đi qua cảng, đến đê chắn sóng. Yukawa rảo bước về phía mũi đất. Chú định sẽ làm gì ở đây à? Chú dẫn nhóc đến đây để làm việc đó mà. Chú nói màu đi, chú định làm gì? Đừng nhận xị lên như thế, nhóc sẽ biết ngay thôi. Để lát nữa rồi hẳn phát huy trí tò mò nhé. Đi đến cuối đê chắn sóng, cuối cùng Yukawa cũng dừng chân lại. Mở túi giấy ra, rồi xếp những thứ trong đó xuống đất giúp chú. Kiêu Hay làm theo lời của Yukawa. Bên trong túi giấy có một cái xô nhựa, dây thần ni lông và thứ gì đó trông như một cái ống được chế từ chai nhựa. Nhóc có biết loại tên lửa được làm từ chai nhựa hay không? Hay còn gọi là tên lửa nước đấy. Cháu có thấy ở một sự kiện ở trường học, đó là loại tên lửa phục nước ra để phóng lên đúng không ạ? Nhóc biết thế là tốt rồi. Giờ chúng ta sẽ làm tên lửa nước nhé. Dạ, bây giờ à? Nhóc không phải lo, mọi thứ gần như hoàn thiện rồi. Tối qua chú đã làm xong xuôi cả, chỉ tháo rời ra để tiện mang đi thôi. Giờ lắp lại đơn giản ấy mà. Vừa nói, Yukawa vừa khéo léo lắp ráp các bộ phận lại với nhau. Loáng cái, chiếc ống đơn giản ban nãy đã mang hình hài một quả tên lửa. Không những thế, nó còn lớn hơn rất nhiều so với tên lửa nước mà Kiêu Hay từng nhìn thấy sự kiện ở trường. Chiều dài phải hơn 1 mét. Giáo sư đã làm cái này ở trong phòng à? Chú nghĩ ra mấy phương án để nhóc có thể chiêm ngưỡng đáy biển ở độ xa hơn 100 mét cơ. Nhưng cuối cùng chỉ còn cách này là tốt nhất, tiện thể cho nhóc học về vật lý luôn. Tại sao phóng tên lửa lại có thể thấy được đáy biển? Cháu thấy có liên quan gì đâu. Yukawa dừng tay. Nhóc biết Gagarin chứ? Nếu không có tên lửa thì loài người đã không thể thấy được hình dáng thực sự của trái đất. Chúng ta cần tên lửa. Nói rồi, Yukawa dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính lên. Chú thích: Yuri Alekseyevich Gagarin là một phi công và là phi hành gia Nga, được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ ngày 12 tháng 4 năm 1961. Hết chú thích. Chương 14. Kusanagi đang viết báo cáo, bỗng thấy có người đi đến trước bàn của mình. Ngẩng mặt lên khỏi bàn phía máy tính, anh thấy đội trưởng Mimiya đang nhìn xuống. Gì thế này? Cậu không thể gõ mà không cần nhìn bàn phím à? Đội trưởng gõ được à? Tội đương nhiên là không làm được rồi. Lia mắt một vòng nhìn xung quanh. Mamiya khom người xuống. Giờ cậu có rảnh không? Kusanagi cười rung cả người. Chính đội trưởng bảo em phải nhanh mà nộp báo cáo đấy thôi. Cái đó đây sao cũng được. Cậu đi cùng tôi một lát. Thanh tra Tarara đang đợi. Chánh thanh trái à? Ngay lập tức, Kusanagi vội nhắm lại xem gần đây mình có phạm phải lỗi lầm gì hay không, khi phát ngôn hay là hành động. Đừng lo, không phải anh ấy gọi cậu đến để khiển trách. Cứ đi cái đã. Mamiya cất bước và không đợi câu trả lời, Kusanagi vội đứng dậy đi theo sau. Đến trước cửa phòng họp nhỏ, Mamiya gõ cửa, có tiếng đáp. Mời vào, là giọng của Tatara. Mamiya mở cửa bước vào trong, Kusanagi cũng theo sau. Tatara đã cởi áo khoác đang ngồi trên ghế. Trên mặt bàn có một tập hồ sơ kèm ảnh chụp, còn có cả một tấm bản đồ photo nữa, không rõ là bản đồ nơi nào. Xin lỗi đã làm phiền trong lúc các cậu đang bận. Nào ngồi xuống đi. Nghe Tatara thúc giục, Kusanagi, Mamiya cùng ngồi xuống ghế. Tôi gọi các cậu đến đây là vì muốn nhờ Tsukanaga một việc, hơi vi phạm nguyên tắc một chút. Tatara hướng ánh mắt về phía Kusanagi, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, song có một tia sáng sắc lạnh phát ra từ khóe mắt phía sau cặp kính của Tatara. Vâng, Kusanagi dựng thẳng lưng đáp. Chắc cậu cũng nghe chuyện của anh Sukahara Masasugu qua đời rồi chứ? Kusanagi không thể trả lời ngay, bởi câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Hôm qua tôi có nghe tin, hình như ông ấy mất trong lúc đang đi du lịch. Cho đến khoảng 10 năm trước, Sukahara Masasugu vẫn còn làm việc tại tổ điều tra số 1. Sau đó, vì lý do sức khỏe nên ông đã chuyển sang bộ phận khác. Do mảng điều tra khác nhau nên Kusanagi hầu như không biết gì về Kusahara. Chuyện ông Sukahara đã về hưu hồi năm ngoái cũng phải đến tận hôm qua anh mới biết. Anh Sukahara là tiền bối của tôi. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Có thể nói tôi trở thành một cảnh sát chững chạc được như bây giờ là nhờ vào công của anh ấy. Kusanagi cúi đầu, anh không biết có nên nói lời chia buồn này hay không. Hôm qua tôi đã cùng với vợ anh ấy tới xem hiện trường, là nơi này. Tatara đặt một bức ảnh trước mặt của Kusanagi. Bức ảnh chụp một vách đá ven bờ biển, góc chụp từ trên xuống. Người ta tìm thấy anh ấy nằm trên vách đá này. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh ấy bị chấn thương sọ não. Kusanagi nhíu mày. Có phải do trượt chân ngã từ bờ đê hoặc đâu đó xuống đó không? Phía cảnh sát địa phương đang muốn khép án lại với kết luận đó đấy. Họ cũng không định chuyển cho bên giải phẫu tử thi. Kusanagi cảm thấy có hàm ý gì đó trong cách nói mập mờ này. Có phải anh đã phát hiện ra điều gì không ạ? Ngay khi nhìn thấy thi thể anh ấy ở phòng xác, tôi đã nghĩ ngay chuyện này không đơn giản là tai nạn. Tatara hết nhìn Sukanagi, lại nhìn sang Mamiya, đoạn nói tiếp. Tôi đã từng nhìn thấy xác chết và bị ngã nhiều lần rồi, kể cả ở độ cao vài mét thôi, nhưng một khi đã va chạm mạnh đến nỗi chấn thương sọ não, chắc chắn nạn nhân sẽ bị chảy máu trong khắp cơ thể. Thế nhưng tôi gần như không thấy dấu hiệu chảy máu trong trên cơ thể của anh ấy. Tóm lại, rất có khả năng anh ấy đã chết trước khi rơi xuống vách đá. Kusanagi cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Chính anh cũng không rõ mình như vậy là vì cái dự cảm đây có thể là một vụ án mạng hay vì khiếp sợ con mắt tinh tường của Tatara nữa. Khi đến xem hiện trường, tôi càng tin chắc hơn. Anh Sukahara thích uống rượu nhưng không bao giờ có chuyện uống đến say mềm. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận giả thuyết anh ấy say rượu nên đã trèo lên bờ đê rồi trượt chân ngã xuống dưới được. Anh có nói như vậy với cảnh sát dưới đó không? Mamiya hỏi. Tatara cười thiểu não lắc đầu. Nếu giao vụ này cho mấy cảnh sát dưới đó, có lẽ chờ đến mùa quýt, họ cũng chưa thể xác định ngay cả nguyên nhân cái chết cũng nên. Thay vào đó mang thi thể về đây, làm giải phẫu, có khi còn đi nhanh hơn nữa. Mamiya trợn tròn mắt. Anh định giải phóng ở đây sao? Có gì đâu mà cậu phải ngạc nhiên thế. Chỉ cần làm vài thủ tục là chẳng có vấn đề gì hết. Thật ra tôi đã nhờ trưởng phòng điều tra hình sự gọi điện cho sở cảnh sát tỉnh, nói với họ chúng ta sẽ giải phẫu ở đây rồi. Nếu có cơ sở nghi ngờ đây là một vụ án mạng thì sẽ chuyển ngay cho tổ điều tra số 1 của họ điều tra. Đương nhiên chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho họ mà không để rò rỉ ra bên ngoài. Như vậy phía bên kia sẽ không cảm thấy mất thể diện. Phía cảnh sát trưởng phòng cảnh sát Hari cũng đồng ý rồi. Tatara nói rất nhanh, nhìn khuôn mặt của Kusanagi không khỏi cảm thấy thán phục. Nghe nói thời còn làm điều tra viên, Tatara đã không theo phong cách tóc tai chải chuốt kiểu nhân viên ngân hàng mà thường có những hành động hơi quá khích khiến người xung quanh phải nín thở. Nghe những gì Tatara vừa nói, Kusanagi nghĩ đó không phải đơn thuần là lời đồn thổi. Vậy anh định khi nào sẽ giải phẫu à? Nghe câu hỏi của Mamiya, Tatara nhoẻn miệng cười. Xong cả rồi. Dạ. Cả Kusanagi và Mamiya cùng thốt lên. À không, nói xong rồi cũng không đúng. Thi thể được chuyển lên Tokyo tối qua. Từ sáng sớm nay bên pháp y đã bắt tay vào giải phẫu. Nhưng biên bản khám nghiệm tử thi chính thức thì vẫn còn chưa có. Hình như họ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết. Chết không rõ nguyên nhân ư? Kusanagi lẩm bẩm. Nói vậy nghĩa là không phải chết vì chấn thương sọ não. Đúng thế. Mặc dù chưa biết nguyên nhân cái chết, nhưng rõ ràng là vết thương phía sau đầu xảy ra sau khi nạn nhân đã chết. Bên pháp y cũng loại bỏ khả năng chết tự nhiên do xuất huyết não hay nhồi máu cơ tim. Tóm lại, chuyện nạn nhân bị đột tử hay là đứng trên bờ đê rồi ngã xuống là không thể xảy ra. Hơn nữa, ngoài vết thương sau gáy ra, không có vết thương nào có khả năng gây tử vong cả. Không có vết thương cũng không phải chết vì bệnh. Vậy là... Kusanagi thận trọng tiếp lời. Trúng độc phải không ạ? Rất có thể. Tatara gật đầu. Hiện tại bên pháp y đang tiến hành rất nhiều xét nghiệm khác nhau. Chắc chắn họ sẽ làm rõ được nguyên nhân cái chết. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tuy nhiên thực chất vấn đề không nằm ở đó, mà là chỗ tại sao một người đã chết lại ngã một nơi như thế kia. Tatara chỉ tay về phía bức ảnh chụp vách đá khi nãy. Kusanagi biết Tatara đang muốn nói điều gì. Sukahara Masasugu đã bị ai đó sát hại. Vậy có thể sẽ thành lập tổ điều tra ở phòng cảnh sát Hari phải không ạ? Vấn đề là thời gian. Có thể sở cảnh sát tỉnh sẽ yêu cầu chúng ta hợp tác điều tra. Nhưng nếu đợi đến lúc ấy, tôi e rằng việc điều tra của chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Vả lại có lẽ phía bên kia sẽ không muốn cho chúng ta quyền chỉ đạo. Vì vậy không dám chắc họ sẽ cung cấp mọi thông tin cho chúng ta. Tóm lại chúng ta vẫn phải tiến hành điều tra độc lập. Nghĩa là thực chất chúng ta sẽ nắm quyền chủ động phải không ạ? Nghe câu hỏi của Kusanagi, Tatara lắc đầu. Không phải vậy, tôi không có ý định qua mặt họ. Nếu như cảnh sát dưới đó có thể điều tra đâu ra đấy và tìm được hung thủ thì tốt quá. Nhưng giả sử họ suy đoán sai lầm, làm kéo dài việc điều tra, rồi cứ thế lạc vào mê cung, thì đâu chỉ có gia quyến của anh ấy, mà còn cả anh ấy ở thế giới bên kia nữa. Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mặt họ? Chính bởi vậy tôi mới nghĩ đến chuyện tiến hành điều tra độc lập. Dĩ nhiên nếu nắm được manh mối có lợi, ta sẽ cung cấp thông tin này cho sở cảnh sát tỉnh. Nghĩa là anh muốn tôi phụ trách việc điều tra độc lập đó? Đúng vậy. Tatara chuyển ánh mắt về phía Mamiya. Cậu thấy sao? Bên các cậu vừa mới giải quyết xong một vụ, chắc thời gian tới sẽ còn rảnh rang. Tất nhiên sẽ không thể thế mãi được, nhưng cậu có thể cho tôi mượn Kusanagi từ giờ cho đến đợt ra quân tiếp theo hay không? Chuyện đó với tôi thì không vấn đề gì. Mamiya quay sang Kusanagi. Tại sao lại là tôi ạ? Kusanagi hỏi. Ánh mắt của Tatara sáng lên. Cậu không thích à? Không phải như vậy, tao chỉ thấy lạ thôi. Ở đây còn có nhiều tiền bối biết rõ về Kusahara hơn tôi đấy mà. Tôi biết chứ, như tôi chẳng hạn. Vâng, đương nhiên tôi hiểu chánh thanh tra không thể tự mình đi điều tra được. Chánh thanh tra Tatara đang chỉ huy nhiều tổ điều tra khác nhau. Một vài trong số đó hiện cũng đang có sự vụ. Ở sở cảnh sát Tokyo này, không ai biết rõ anh ấy hơn tôi. Tóm lại, nếu không phải là tôi tự điều tra, thì những người khác hết thảy đều như nhau cả. Xét về mặt quen biết nạn nhân, ai cũng như nhau, nên một người vừa hay đang rảnh tay như tôi mới được chọn phải không ạ? Này Kusanagi, Mamiya gằn giọng, cẩn thận lời nói của cậu đấy. Không sao. Kusanagi thắc mắc cũng là điều dễ hiểu. Tatara nở một nụ cười đầy hàm ý, đoan cầm một tờ tài liệu lên tay. Như tôi vừa nói khi nãy, phía sở cảnh sát tỉnh vẫn chưa yêu cầu hợp tác, nên giờ mà chúng ta có những hành động gây chú ý sẽ không được hay cho lắm. Làm không khéo gây mất hòa khí thì về sau còn rắc rối hơn nhiều. Nói vậy, nhưng nếu không có thông tin gì từ địa phương, chúng ta cũng khó mà điều tra được. Phải tìm cách thu thập được thông tin quanh khu vực hiện trường. Vậy vấn đề này giải quyết thế nào đây? Tatara đẩy tờ giấy đang cầm trên tay sang phía Kusanagi. Tôi có hỏi một điều tra viên trẻ tuổi làm việc ở phòng cảnh sát Hari xem lại nhà trọ của ông Kusahara chỉ chân còn có những người khách trọ nào đến không. Cậu ta đáp lời tôi không chút do dự. Thật ngạc nhiên là ngoài ông Kusahara chỉ có duy nhất một vị khách nữa. Và còn bất ngờ hơn, khi đó lại là nhân vật mà chúng ta đều biết rõ. Kusanagi đưa tay cầm lấy tờ giấy. Trên đó có ghi thông tin về nhà trọ Lục Nham Trang, do một người có tên là Kawahata Shigeharu quản lý. Và tên của vị khách trọ đó là Yukawa. Kusanagi gẩng mặt lên khỏi tờ giấy. Cậu ta trọ ở đó sao? Nghe nói hiện vẫn đang ở đấy. Tatara mỉm cười. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại chọn cậu phụ trách vụ án này rồi chứ gì. Phần 2 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ.